Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, hồn trùng lệ ảnh. Sâu thẳm mà đen kịt hồn trùng, khói xám lượn lờ, đầu đầu cũng có đá lởm chởm nham thạch, cùng rải rác ở trên tảng đá bạch cốt, mà ở như vậy hồn trùng bên trong, nhưng đứng một cái xinh đẹp bóng người. Khói xám ở bên người nàng tự nhiên tản ra, điểm bụi không dính, nàng một thân bạch y thắng tuyết, là cái này thế giới màu xám sáng rõ một bút, nàng liền như vậy đứng hắc ám hồn trùng bên trong, chờ Dịch Vân đến, trên mặt mang theo một ít ý cười nhợt nhạt, tâm đồng, chấm ngoặc kép, gặp lại Lâm Tâm Đồng thời điểm, Dịch Vân trong lòng có rất nhiều cảm khái, hắn không nghĩ tới. Cùng Lâm Tâm Đồng gặp lại, sẽ ở này âm khí phân tán hồn trùng bên trong, hai người đều có truyền âm phù ở mê cung này bình thường hồn trùng bên trong, bọn họ có thể chuẩn xác tìm tới lẫn nhau vị trí. Thời gian qua đi lâu như vậy, Lâm Tâm Đồng bề ngoài không có một ít biến hóa, chỉ là hơi thở của nàng trở nên càng thêm êm dịu. Nội liễm, nàng đứng ở chỗ này. Liền phảng phất là nhỏ yếu đại gia khuê tú giống như vậy. Những kia bụi mù, sát khí, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng thuần khiết và nhãn nhùi. Nhìn như vậy Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân cảm giác được, Lâm Tâm Đồng tu vị tiến nhanh, nàng cảnh giới không thay đổi. Thế nhưng nàng đối với thiên đạo cảm ngộ, đối với nữ đế tâm kinh, lĩnh ngộ, đã đến phi phàm mức độ. Tâm Đồng, ngươi, nữ đế tâm kinh, cảnh giới lại tiến một bước. Lúc trước, ở hàng thần tháp thời điểm, ta tu, nữ đế tâm kinh, liền không bằng người. Hiện tại là kém đến càng nhiều. Lâm Tâm Đồng khẽ mỉm cười. Nói ra, nữ đế tâm kinh, nguyên bản chính là trời sinh âm mạch thượng của nữ đế ghi lại. Ta cùng nữ đế tiền bối thể chất như thế. Tu luyện lên xác thực chiếm một chút lợi lộc, đúng là Dịch Vân người. Hơn nửa năm này đến tuy rằng ở cảm ngộ phương diện tăng lên đến không nhiều. Thế nhưng thực lực sợ là tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Từ nhập võ đạo liên minh trong khoảng thời gian này, Dịch Vân thu phục cửu anh thú ấn, cùng cửu anh đồng thời độ thiên kiếp, tu vị cũng tăng lên tới đạo chủng cảnh viên mãn. Xác thực thực lực tăng mạnh, Dịch Vân dắt Lâm Tâm Đồng tay, cười nói, thực lực của ta tăng lên bao nhiêu, cũng thật là không biết, bất quá lần này hồn trùng hành trình, rất nhanh sẽ có cơ hội nghiệm chứng, lần này huyết nguyệt nhập hồn trùng, có chuyển thế người dẫn dắt, trong đó chuyển thế người bên trong tứ công tử, kiếp trước đều là đã từng một lần. Thậm chí mấy lần đứng thiên nguyên giới đỉnh cao nhân vật. Dịch Vân từ người đeo mặt nạ trong ký ức, còn biết này tứ công tử kiếp trước tên là cái gì. Đối với bốn người này, Dịch Vân rất muốn cùng đánh một trận. Ở Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân gặp lại thời điểm, hồn trùng bên trong, cách gần ngàn dặm khoảng cách, nhưng có một cái khác ở Dịch Vân trong cuộc sống. Vô cùng trọng yếu nữ tử Khương Tiểu Nhu, gần ngàn dặm khoảng cách, nếu như trên mặt đất, này không đáng kể chút nào, nhưng là ở hồn trùng bên trong, bởi vì như mê cung bình thường địa hình, thêm vào các loại âm khí sát khí tràn ngập ở đây, nhận biết cũng bị hạn chế ở rất nhỏ bên trong phạm vi, vì lẽ đó mấy trăm dặm khoảng cách, đã đủ để ngăn cách tất cả tin tức. Ở Khương Tiểu Nhu dẫn dắt đi, hoàng tộc đến hồn trùng thời gian, muốn so với thiên đạo minh sớm hai ngày nhiều. Tuy rằng hồn trùng bên trong mạnh mẽ nhất thi vương, trong lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Còn lại tiểu âm hồn, tiểu thi sát đối với hoàng tộc hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Nhưng là bởi vì hồn trùng bên trong địa hình phức tạp, các loại thiên nhiên hình thành mê trận. Ảo trận tầng tầng lớp lớp, lấy hoang tộc tuấn kiệt thực lực, ở hồn trùng bên trong cất bước, vẫn là phi thường không dễ dàng. Thiếu chủ, chúng ta đã đi rồi hai ngày, hẳn là đã tìm thấy được khu vực trung tâm, nhưng là cũng không có tìm được âm sát ngủ say nơi. Một cái thanh niên tóc đỏ, đối với Khương Tiểu Nhu hành lễ nói rằng, này thanh niên tóc đỏ, tên là Trần Phi, hắn là Khương Tiểu Nhu hộ vệ đội trưởng. Đối với Khương Tiểu Nhu chân thành sáng, dọc theo con đường này, Trần Phi đều đang phụ trách làm đánh dấu. Vì để tránh cho đi lặp lại đường, bọn họ dùng trận bàn khóa chặt một phương hướng. Hai ngày thời gian, hẳn là đã tiến lên hơn ngàn dặm, đủ để đến hồn trùng vùng đất trung tâm, mà dựa theo hoang tộc đi qua tìm tòi hồn trùng tư liệu. Hồn trùng vùng đất trung tâm chính là âm sát ngủ say nơi, nhưng là bọn họ chưa từng thấy gì cả. Khương Tiểu Nhu đôi mi thanh tú cau lại, nàng đã sớm ngờ tới, huyết nguyệt lần này tất nhiên chuẩn bị sung túc, sẽ là một cuộc ác chiến, thậm chí ngã xuống với này đều vô cùng có khả năng. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới, cho đến bây giờ, liền âm sát ngủ say đều không có tìm được, chớ nói chi là phá tan ngủ say trận pháp bảo vệ, đánh gục thủ hộ nơi đó chết thì, chúng ta thật giống ở đi lặp lại đường. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu đột nhiên nói rằng, Trần Phi sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không thể nào, trước dọc theo đường đi, ta đều ở làm đánh dấu, đánh dấu quá con đường, chúng ta cũng không còn đi qua, hơn nữa, là bàn chỉ thị cũng vẫn là một phương hướng, chấm ngoặc kép, hoang tộc sử dụng chỉ thị la bàn, nhất định không phải phàm vật. Nó là có thể loại bỏ nhiều loại mê trận thượng phẩm pháp khí. Nhưng mà, rất nhiều thời điểm, mặc dù pháp khí, trận bàn phẩm chất tuyệt hảo, cũng phải nhìn người sử dụng nó. Trần Phi thực lực mặc dù không tệ, nhưng là nếu như đối đầu võ đạo liên minh chuyển thế người, hắn dĩ nhiên là chênh lệch. La bàn cho ta. Khương Tiểu Nhu không nói lời gì, trực tiếp nắm quá Trần Phi trên tay la bàn, nguyên khí truyền vào la bàn bên trong, la bàn ánh sáng lấp lóe, nó chỉ kỳ phương hướng, như trước là hoang tộc thiên hồ quân đi tới phương hướng. Xem ra không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Tiểu Nhu đột nhiên trong ánh mắt lạnh mang lóe lên. Nàng tay phải bỗng nhiên vứt ra. Chỉ nghe một đạo sắc bén tiếng rít vang lên, một cái màu đen roi dài bao phủ mà ra. Đồng, không khí phảng phất bị này một roi xé rách, roi dài đánh hư không, nổi lên một đoàn màu xanh lam hỏa diễm. Khương Tiểu Nhu mười ngón linh động, vung một cái kéo một cái kia như linh xà bình thường thăm dò roi dài, lại trong nháy mắt thu về, nó xúc lúc trở lại. Quyển một món đồ, đó là một cây trận kỳ. Đây là, chấm ngoặc kép, Trần Phi trong lòng cả kinh. Ở Khương Tiểu Nhu phía sau, cái khác, thiên hồ, thành viên cũng là choáng váng. Theo này trận kỳ bị rút ra, không gian chung quanh như là gợn nước bình thường bắt đầu dập dờn. Tràn ngập bốn phía tầng tầng khói xám biến mất rồi. Thay vào đó là một mảnh rộng rãi lòng đất sơn cốc. Bên trong thung lũng này nằm ngang một bộ to lớn bạch cốt, xem ra như là một cái bạch cốt đại xa, đem bọn họ hoang tộc hết thảy tuổi trẻ tuấn kiệt vờn quanh trong đó. Mà ở này bạch cốt cự xa đầu rắn trên đang ngồi một cái vóc người đầy đặn, vòng eo tinh tế nữ tử. Cô gái này da như mỡ đông, chỉ mặc che ngực ngắn lụa mỏng, tảng lớn trắng như tuyết cái bụng lộ ở bên ngoài, rốn bên trên có một viên xanh thảm bảo thạch tô điểm. Nàng trên mặt lấy tử sa che mặt, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Này một đôi mắt như hai mảnh thu hồ, ẩn chứa phong tình vạn trùng. Như vậy một cái quyến rũ nữ tử ngồi ở to lớn bạch cốt đầu rắn trên, đầy giấy quỷ dị yêu diễm cảm giác. Đùng đùng đùng, nữ tử đột nhiên quay lên tay đến, lợi hại đây, hoang tộc đời mới hoang vương, nghe đồn người tu hành bất quá chỉ là 10 năm, dĩ nhiên có bực này nhạy cảm trực giác, nhổ ta trận kỳ, thực sự là thiên phú dị bẩm. ha ha ha a, nữ tử nói đột nhiên cười duyên lên, cười đến nhánh hoa run rẩy. Trong lúc nhất thời nữ tử trước ngực sóng lớn đong đưa. Cảnh, Xuân, Vô Hạn, ngươi là ai? Khương Tiểu Nhu ánh mắt phát lạnh, nhìn này xinh đẹp nữ tử. Hì hì, ta chuyển thế nhiều lần, mỗi lần đều bởi vì đầu thai mà bị đổi một cái họ tên. Này mấy đời họ tên đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Ta chỉ có một cái danh hiệu vẫn bất biến. Mọi người gọi ta là Xà Cơ Tiên Tử. Xà Cơ, nguyên lai người chính là Xà Cơ. Người yêu nữ này thủ đoạn cao cường. Một bộ trận pháp, đem chúng ta nhốt lại 2 ngày. Khương Tiểu Nhu nắm chặt bị roi dài quyền trở về trận kỳ. Trên mặt không có nửa phần phá trận sau sắc mặt vui mừng. Bọn họ nơi này 2 ngày qua, hoặc là chính là vẫn ở tại chỗ đảo quanh, hoặc là chính là dựa theo Xà Cơ kế hoạch xong con đường ở đi. Tuy rằng nàng cuối cùng nhìn thấu bộ này trận pháp, nhưng vẫn bị lừa lâu như vậy. Điều này làm cho Khương Tiểu Nhu trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Huyết Nguyệt chuyển thế người, tựa hồ so với bọn họ nguyên bản dự liệu mạnh mẽ hơn nhiều. Ta là yêu nữ, cha cha sách, Xà Cơ lắc đầu, thực sự là xin lỗi. Ở mọi người trong mắt, ta nhưng là tiên tử, mà người đây mới là 100% không hơn không kém yêu nữ. Ha ha ha a, ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.